Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Bạch Phát Tiên Nương trong mắt hiện sát cơ, không nói lời nào. Cú đầu quải trượng mãnh liệt hướng Du Sơn Tam Quái quét tới, bóng trượng ngàn trượng đồng loạt nhắm vào đại quyệt của Tam Ma. Tam Ma đồng loạt mỗi người công ra một chưởng. Tam Ma liên thủ không phải là tầm thường, luôn kinh lực nặng như núi đè, hất cú đầu quải trượng của Bạch Phát Tiên Nương chấn động tạt sang một bên. Trong tràng mọi người lập tức khẩn trương lên. Bạch Phát Tiên Nương lùi ra phía sau ba bước, tóc trắng dựng đứng, sắc mặt thê lương như quỷ dữ. Bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội, Tam Ma cười lên dữ tợn. Một tiếng đồng loạt rồi chưởng phong công tới. Tức khắc bóng trượng dãy đầy như một con thần long, chưởng chỉ bay tán loạn. Như sóng gió xô bờ, kinh lực chạm vào nhau kêu chạm chát không ngừng. Tây Môn Vô Kỵ thấy mọi người đều chú ý trong tràng tranh đấu, hắn cười âm hiểm, song chưởng nhanh hơn chớp chợt về phía Tư Đồ Văn. Hai chưởng này ngưng tụ 10 thành công lực, hắn muốn một lần giết chết đứa bé này. Tư Đồ Văn thấy Tây Môn Vô Kỵ song chưởng bổ ra luồng kình lực như núi, mãnh liệt hướng về mình. Hắn không khỏi hét lên một tiếng, thân hình vội vã lùi về phía sau, cách mé bìa rừng không tới một trượng. Bóng lúc này vang lên hai tiếng ầm ầm, nghe vang dội. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ Văn đứng yên một chỗ, trên mặt đầy vẻ hồi hộp. Ly Tâm Bảo Chủ Tây Môn Vô Kỵ mặt đỏ như gấc, oán độc trừng mắt nhìn Hồng Tu Nhân Đồ. Hồng Tu Nhân Đồ khinh thường cất tiếng cười lạnh lẽo. Đến lúc này Bạch Phát Tiên Nương cùng Du Sơn Tam Ma vẫn không ngừng tay. Mọi người xem tình hình đã biết rõ chuẩn xác là Tây Môn Vô Kỵ đã lén tập kích Tư Đồ Văn. Hồng Tu Nhân Đồ phát hiện ra tay ngăn cản. Quả Đức Tinh Quân điên cuồng hét lên một tiếng, thò tay trong chiếc túi vải màu đỏ. Du Sơn Tam Ma cũng nhất trang nhị bảo tam cốc, sắc mặt biến đổi nhanh chóng lùi về phía sau ba bước, mắt tập trung vào Quả Đức Tinh Quân để thế đề phòng. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì chuyện xảy ra rất nhanh. Quả Đức Tinh Quân giơ tay phải lên, ba viên đạn to bằng quả trứng gà ở trong lòng bàn tay đưa ra. Ba viên đạn vừa rời khỏi tay thì chỉ nghe ba tiếng phốc phốc phốc, ầm ầm ầm. Ánh sáng xanh tố ra dạng điểm, như cuồng phong mưa bão, rơi dải xuống hướng của Du Sơn Tam Ma cùng đám người bao phủ cả một phạm vi có hơn 5 trượng rộng. Mọi người kinh sợ kêu một tiếng, dạng tinh lân quả đạn, song chưởng đồng thời dung ra, nhanh chóng rút lui. Quỷ Dương Phương Khôi trên vạt áo chỉ dính hơi một chút lân tinh lập tức bốc cháy. Thân hình to lớn của hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, mới dập tắt được ngọn lửa, nhưng trước ngực cũng cháy một cái lỗ to tướng. Hắn tức giận điên cuồng hét lên mấy tiếng. Bạch Phát Tiên Nương cùng Hồng Tu Nhân Đồ mừng rỡ vỗ tay cười to. Sau khi dứt tiếng cười, Hồng Tu Nhân Đồ nhìn lại ở trong tràng, Tư Đồ Văn đã biến đầu mất. Hắn quát to một tiếng, hỏng bét. Âm thanh vừa dứt, thân hình đã nhanh lao vào rừng. Mọi người nghe hắn kêu lên hỏng bét giật mình, biết đã có chuyện xảy ra. Lập tức như sao xa tên bắn, lao nhanh vào rừng tìm kiếm, nhưng trong rừng vắng lặng nào có nửa bóng người. Thì ra trong lúc mọi người đang đấu đá loạn lên đến cực điểm, Tư Đồ Văn cảm giác sau lưng có một luồng hấp lực cực lớn hút lấy thân hình của mình hướng vào bên trong rừng. Không khỏi kinh hoảng giật mình, chợt nghe một thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai. Tiểu tử đừng lên tiếng, để cho bọn họ cấu xé lẫn nhau, chúng ta đi thôi. Hắn hầu như nghẹn ngào kêu lên, ẩn hình quái khách. Hắn được người thần bí đưa đi, nhanh như điện chớp, cảm giác bên tai tiếng gió nghe dù dù, giống như đằng dân giá vũ. Một lúc thật lâu sau thì họ dừng lại, ẩn hình quái khách đem hắn giấu vào một bọng cây cổ thụ. Sau đó ẩn hình quái khách cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Đang suy nghĩ miên man chợt nghe những tiếng phần phật vang lên không ngớt. Đám người kéo nhau vào rừng tìm kiếm. Bạch Phát Tiên Nương lớn tiếng mắng. Sau đó rồi bỏ đi, thanh âm xa dần. Hắn biết bọn cao thủ võ lâm đang sục sạo tìm hắn, nên nằm im thở khẽ. Bỗng thanh âm tiếng nói của ẩn hình quái khách vang lên. Tiểu tử, người cuối cùng có nguyện ý làm đồ đệ của lão nhân gia ta không đây? Hắn suy tư một chút rồi nói. Có thể mời lão tiền bối hiện thân gặp mặt hay không? Đột nhiên một tiếng gào nghe kinh tâm động phách vang lên xa xa truyền đến. Càng lúc càng gần, tiếng gào nghe chấn động tâm can người nghe vô cùng khó chịu. Hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, chỉ nghe ẩn hình quái khách kêu ồ lên một tiếng. Theo như tiếng gào kinh dị này, người kia nhất định là một tên cái thế ma đầu, lấy võ công của ẩn hình quái khách mà nói. Lão nghe xong tiếng gào kia toàn thân không khỏi run lên. Ẩn hình quái khách chợt cất giọng than dài. Hữu duyên rồi lại vô duyên. Tư Đồ Văn vội kêu lên, lão tiền bối. Ẩn hình quái khách nói như than thở. Thời cơ đã qua rồi, tiểu tử, người nhất quyết không thể manh động. Ta xem người sát nghiệp cùng tình nghiệp rất nặng. Ngươi là một đứa bé có phẩm chất thượng thừa, nhưng đáng tiếc xem ra giữa ta và ngươi không có duyên phận thầy trò. Cây thiết địch này quan hệ đến kiếp vận của võ lâm, nhất quyết không thể để mất đi. Hết thảy đều xem vào vận mệnh của ngươi vậy. Tự xem vận may của ngươi sẽ gõ cửa chính vận mệnh của ngươi sau này. 5 năm sau lão nhân gia ta sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi còn phải thay ta đi hoàn thành 2 chuyện. Gặp lại sau. Giọng nói bỗng nhiên xa ngút ngàn dặm, và tiếng gào kinh tâm động phách kia đã gần trong gang tấc, nhưng lại đột nhiên chuyển sang một phương hướng khác, dần dần đi xa rồi cuối cùng biến mất. Tư Đồ Văn liên tiếp thấy toàn là chuyện quái lạ, làm cho đầu óc của chàng cũng phải rối mù choáng váng. Hắn cố gắng trấn định tinh thần trở lại, tỉnh táo mang toàn bộ sự việc phân tích qua một lượt, hy vọng tìm ra được một ít manh mối gì. Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc luôn cho người truy giết hắn, cùng với nguyên nhân hắn có trên tay cây thiết địch, hình như là chẳng có liên quan gì với nhau. Đương nhiên là có nguyên do khác. Trước mắt cũng không thể nào phỏng đoán ra nguyên nhân gì, để chờ sau này hãy tính. Nhân vật của Hắc Bạch Lưỡng Đạo bất chấp nguy hiểm đuổi theo truy bắt hắn, nhưng khi nghe đến tên ma địch chủ nhân, thần sắc của họ trông vô cùng e dè, sợ hãi. Nhưng vì muốn đạt cho bằng được mục đích, cuối cùng họ vẫn không buông tha hắn. Vậy ma địch chủ nhân cuối cùng là nhân vật nào mà ngay cả ngũ đại phái cũng liều lĩnh truy tìm? Ẩn hình quái khách tự hồ biết rõ nội tình của vấn đề này. Vậy hắn là ai? Tại sao Liễu Trần đại sư chỉ nghe hắn nói vài câu, nhìn thấy tính vật lóng lánh ánh sáng, liền chấp thuận 5 năm ước hẹn, lại còn muốn mình đi cùng? Ẩn hình quái khách còn nói, thiết địch quan hệ kiếp vận võ lâm, tự xem vận mai sẽ gõ cửa vận mệnh. 5 năm sau đó còn muốn thay hắn làm 2 chuyện. Tiếng gào nghe nhiếp hồn đoạt phách kia là người nào phát ra? Hắn càng nghĩ càng hồ đồ, càng cảm giác rắc rối khó hiểu. Sắc trời từ sáng đến tối, rồi lại từ tối thành sáng. Não bộ của hắn muốn bể ra vẫn không nghĩ ra được nửa điểm đầu mối nào. Bất cứ điều gì rồi cũng sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng. Trước mắt hắn phải tìm cho ra hung thủ đã giết chết phụ thân cùng những kẻ đã quỷ nát gia can của mình, rồi tìm kiếm tung tích của mẫu thân cùng tỷ tỷ, sau đó sẽ trả mối hận mà Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Tốc đã cho người truy giết mình. Nghĩ tới đây hắn không tự kềm chế được, đưa tay phải ra nhìn chỉ còn có 2 ngón, lẻ loi trơ trọi. Cặp mắt hắn trừng lên như muốn nứt ra. Nhưng hắn cũng tự biết bản thân còn chưa tự bảo vệ nổi mình, còn có thể nói đến mặt khác hay sao? Đúng vậy, ta thiết yếu muốn học thành một thân võ công siêu phàm. Ta muốn bản thân mở ra một con đường vận mạng mới cho mình. Từ giờ trở đi ta không dùng tên Tư Đồ Văn, trừ phi tâm nguyện của ta toàn bộ được thực hiện như mong muốn, ta mới khôi phục lại danh tính Tư Đồ Văn. Hắn kích động lớn tiếng kêu như một lời thề. Thời gian trôi qua, hắn theo từ trong hốc cây bò ra, mang một lòng kiên nghị, nhưng lại mâu thuẫn không biết giải quyết chuyện trước mắt như thế nào. Chỉ nhắm vào khu rừng trước mặt mà đi. Hắn muốn đi để tìm kiếm một vận may cho bản thân và một con đường mới cho vận mạng của mình. Mặt trời chiếu lấy khuôn mặt đỏ ửng nhỏ nhắn của hắn, đem thân ảnh của hắn trên mặt đất kéo đến thật dài. Hắn nhìn hình chiếu trên mặt đất, bản thân như tựa hồ biến thành người khổng lồ. Trên đường đi hắn không ngừng suy tư, không biết nên đi về đâu. Bỗng chợt nghe một tiếng nói già nua vang lên từ phía sau truyền tới. Vị tiểu đệ kia không biết một mình lẻ loi đang muốn đi về đâu vậy? Hắn kinh dị nhìn lại một lão nhân tóc trắng xóa, tinh thần trong quát thước. Trong tay vẫn theo một con lừa. Trên lưng con lừa là một tiểu cô nương, mặt trắng như bạch ngọc, niên kỷ cỡ tuổi hắn. Trên đầu cột hai cái sừng, cặp mắt to sáng, gương mặt ngây thơ hồn nhiên, đang mỉm cười nhìn hắn. Thích nhìn cái đẹp vốn là thiên tính, hắn không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng. Cô bé thật là dễ thương. Chợt nhớ tới câu hỏi của lão nhân hắn đã chưa trả lời, mặt của hắn không khỏi ửng hồng lên, vội vàng quay người ấp úng nói: "Lão tiền bối, ta cũng không biết muốn đi về đâu." Lão nhân không khỏi khẽ giật mình. "Có phải cha mẹ ngươi đã đánh chửi ngươi không? Và ngươi đã tức giận mà bỏ trốn đi. Ngươi tên là gì, nhà ở đâu? Tuổi còn nhỏ không nên hồ đồ, ta đưa ngươi về nghe." Hắn nghe nhắc đến cha mẹ và gia đình nhà cửa, trong nội tâm đau xót vô cùng. Hai giọt nước mắt to như hạt đậu lăn tròn trên đôi má tội nghiệp đáng thương của hắn. Trên lưng con lừa, vị tiểu cô nương cười hì hì nói: "Hê, người lớn như vậy mà còn khóc, ơi liêu liêu, thật là xấu hổ quá đi." Một tay của cô cũng tự dạch mình làm xấu trước mặt hắn. Lão nhân lên tiếng trách móc: "Huệ nhi, tại sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Một chút quy củ cũng không biết hay sao?" Cô bé thấy lão nhân nghiêm mặt trách móc, lập tức mặt kéo căng, chu cái mỏ nhọn quát, giống như là bị ủy khuất lớn lao, miếu máu muôn chật khóc. "Tiểu đệ đệ ngươi tên là gì?" Lão nhân tất tiếng hỏi. "Ngươi không phải thương tâm, có chuyện gì khó xử nói cho lão phu nghe, ta sẽ giúp đỡ cho ngươi." "Lão công công, ta không có nhà, không có tên." Cô bé kia nhịn không được bỗng lên tiếng: "Mèo con, chó con, cục đá, thân cây đều có một cái tên, ngươi..." Lão nhân trừng mắt nhìn cô bé sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn nơi khác. Lão nhân không biết phải nói sao, lão chỉ lắc đầu một cái rồi nói: "Có chuyện như vậy sao? Vậy ngươi là một đứa cô nhi rồi." Hắn gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Lão nhân kia bị hắn làm cho hồ đồ luôn. Cặp mắt của lão hoài nghi quan sát hắn. Tư Đồ Văn lên tiếng: "Phụ thân của ta chết rồi, mẫu thân cùng tỷ tỷ, tung tích hiện tại cũng không rõ." Lão công công cảm thán rồi lại nói: "Vậy ngươi là đứa trẻ có tên họ, tại sao nói là không có tên?" Hắn lắc đầu không đáp. Bỗng nhiên lão nhân phát hiện hắn tay cầm thiết địch, sắc mặt của lão đại biến lui lại phía sau một bước rồi giọng kích động nói: "Người sư phụ của ngươi hiện giờ ở nơi nào?" Hắn mù mờ mà nói: "Sư phụ ư? Ta đâu có sư phụ." "Vậy khảm ly thiết địch trong tay của ngươi từ đâu mà có? Đây là bảo vật mà người bạn lâu lắm rồi của ta đó." Lão nhân tự lẩm bẩm: "Hắn mất tích 20 năm rồi, chẳng lẽ lại nhận tên truyền nhân nhỏ tuổi vậy sao?" Tư Đồ Văn trả lời: "Cây thiết địch này ta được một lão nhân tặng cho." Lão nhân gằn giọng: Người nói có thật không? Tư Đồ Văn nói, vãn bối không dám lừa gạt lão nhân gia. Nói xong liền lui về phía sau một bước, nhìn thấy lão nhân kích động, tay phải của hắn không tự kềm chế, đưa lên đầu mà gãi. Vị tiểu cô nương kia trông thấy phát hiện ra chuyện lạ, cất giọng kêu lên, gia gia, ngươi xem tay của hắn chỉ có hai ngón thôi kìa. Hắn nghe cô bé kêu lên như vậy lúng túng khó xử, đem bàn tay phải giấu vào ở trong áo, mặt đỏ lên rồi sai người bỏ đi. Tiểu hữu xin chờ một chút, lão phu có việc muốn hỏi ngươi. Âm thanh vừa dứt, lão nhân tóc trắng đã đứng trước mặt của hắn ngoài một trượng, thân pháp cực nhanh không gì sánh kịp. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, nhưng xem ra lão nhân như không có ác ý, ở trong lòng thập phần áy náy, đang muốn xem tình hình thực tế nói ra. Bỗng lúc này những tiếng xé gió, tiếng áo quần phần phật vang lên, hơn 10 chiếc bóng ào ào đáp xuống sân trường. Tư Đồ Văn đưa mắt nhìn ra, là bọn người Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc, bốn tên tráng hán cùng hai lão nhân. Bọn chúng nhìn nhau cười hằng hặc, sau đó ly tâm bảo chủ Tây Môn Vô Kỵ lạnh lùng cười nói, tiểu quỷ ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về đi. Tư Đồ Văn hai mắt đổ lửa, miệng quát lên, bọn tặc tử các ngươi đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần thiếu gia ta không chết, một ngày nào đó ta sẽ làm cỏ Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc các ngươi biến thành tro bụi. Bọn người kia thấy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng nói những lời oán độc như vậy, không khỏi làm cho chúng tăng thêm sát cơ, càng muốn giết hắn sớm hơn. Tây Môn Vô Kỵ cất tiếng cười như ma quỷ và nói, tiểu quỷ, ngươi cũng có ngày hôm nay, chuyện đó để sau đi. Lời còn chưa dứt, tay của hắn đã cong lại như móc câu, rồi bỗng nhiên hướng mặt của Tư Đồ Văn chợt tới. Hắn hết hồn quản lý, chỉ cảm thấy cánh tay của mình căng thẳng đã bị lão nhân tóc bạc nắm lấy lôi sang một bên. Tây Môn Vô Kỵ một trảo chộp vào khoảng không, mắt của hắn bắn ra tia sáng độc ác, từng mắt nhìn vào lão nhân tóc trắng rồi nói, các hạ là cao nhân phương nào, dám xen vào chuyện riêng của Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc đây sao? Bọn người kia nghe hắn nói xong cũng nhao nhao tiến lên một bước đồng loạt, đưa đôi mắt căm tức nhìn lão nhân tóc bạc trắng kia, thành thế hùng hăng đe dọa. Lão nhân tóc bạc khinh thường hừ lạnh một tiếng, ông ngạo nghễ nói, danh tính của lão phu các ngươi còn chưa xứng để hỏi đâu. Các ngươi nếu như không phục, không sao, đồng loạt một lượt lên thử xem. Chuyện của tên hài tử này ta nhất định phải nhúng tay vào. Bọn quần ma nhìn thấy lão giả cặp thần quan trầm tĩnh, đã dám công nhiên khiêu chiến, đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng đối với Tư Đồ Văn, bọn chúng đã truyền xuống lục sắc kỳ lệnh, liên thủ truy lùng, thề phải đưa chàng vào chỗ chết, đồng thời vô số hắc bạch lưỡng đạo cao thủ vì thiết địch mà tìm tới, muốn từ trên người của chàng vạch trần một đoạn công án bí mật của võ lâm năm xưa. Nên bọn chúng bất kể ngày đêm đuổi theo truy bắt. Hôm nay cơ hội đã đến tay, bọn chúng há chịu bỏ qua hay sao? Tây Môn Vô Kỵ thét lớn, lão quỷ đừng giả điên giả cuồng, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức xem Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc lợi hại như thế nào nhờ. Song chưởng đồng thời dương cao, kình phong mãnh liệt hướng vào lão nhân tóc bạc bổ ra, thế nhanh lực nặng, lực đạo như thiên binh vạn mã. Tây Môn Vô Kỵ là kẻ có võ công cao nhất trong bọn người này, hơn nữa hắn cơ trí hơn người. Hắn biết như không nhanh chóng giải quyết, lại có nhiều cao thủ khác kéo đến nhúng tay vào, khả năng lại như mấy lần trước không công quay về. Lão nhân tóc bạc thấy đối phương chưởng thế kinh hồn như điên, sóng to thác lũ cuồn cuộn xoắn tới, không dám xem thường, sắc mặt trang nghiêm, ưng chưởng dung ra một đạo âm nhu kình lực nghênh đón đối phương. Chỉ nghe bộp một tiếng, chưởng phong của đối phương tiêu tan trong vô hình. Tây Môn Vô Kỵ vận 10 thành công lực xô ra ngọn chưởng phong như sấm sét, nhưng cuối cùng bị đối phương quá giải vô tung vô tích. Mặt của hắn không đổi biến sắc, đột nhiên nhớ tới một người, hắn bật miệng kêu lên, Vô Cực lão nhân công tôn minh. Mọi người kinh ngạc, sau đó đều đồng loạt rống lớn một tiếng, ào ạt xông lên tấn công. Kiếm chưởng tung ra thế như bài sơn đảo hải. Vì tiểu cô nương cởi trên lưng con lừa cũng hét lên một tiếng, rút ra thanh đoạn kiếm. Ánh sáng trắng như tuyết phi thân vào trong tràng, tả xung hữu đột, đoạn kiếm tỏa ra luồng bạch quang dày đặc bao bọc toàn thân. Hiển nhiên nó là một thanh tiểu bảo kiếm quý báu. Trong bốn tên tráng hán cầm kiếm, có hai tên nhào ra nghênh tiếp Tư Đồ Văn, thiết địch trên tay cũng lao ra vi vu. Dùng lên, vô địch lão nhân. Công Tôn Minh cười một tiếng không ngớt, song chưởng vận đủ vô cực nhu công, liên tục bổ ra chưởng phòng của đám tào thủ, chạm vào như đánh vào một mớ bông gòn mềm nhũng. Trình đạo phản chấn trở về, từng luồng nhu phong quét vào thân thể với lực đạo mãnh liệt. Bọn quần ma biết được đụng phải tuyệt thế cao thủ, nhưng vẫn chợt lui chợt tiến, điên cuồng không ngớt. Lão nhân như không muốn tạo thêm sát nghiệp, vì vậy chỉ muốn đẩy lui đám người phát hiện bản thân cũng không bị tổn thương, nên cũng đổi sang phòng bị hướng khác. Bên kia Tư Đồ Văn thân mình mới thi triển, Bạch Vân Trang chủ cười thầm hiểm. Rồi móng vuốt chưởng phong bỗng dung ra, không đến hai chiêu Tư Đồ Văn thắt lưng đã tê rần, đứng không vững, té nằm ngay trên mặt đất. Vân Trang chủ thu thập xong Tư Đồ Văn, nhìn sang hai tên tráng hán đang cùng vị tiểu cô nương giao tranh. Tiểu cô nương chiêu thức mặc dù kỳ ảo nhưng kiếm ngắn, thế lực yếu, cho nên không cách nào đã thương được đối thủ. Bạch Vân Trang chủ ý niệm trong đầu chuyển một cái, nhanh chóng hướng tiểu cô nương giọt tới, dung mạnh một chưởng đẩy lui tiểu cô nương. Tiểu cô nương chấn động lùi về phía sau mấy bước, hắn hoài sàng hai tên tráng hán ra hiệu lệnh. Hai tên tráng hán lao đến chỗ của Tư Đồ Văn đang nằm hôn mê, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhanh chóng lao đi như bay. Vô cực lão nhân nhanh chóng phát hiện ra, nổi giận gầm lên một tiếng: "Bọn chuột nhắt, các người dám!" Lúc này lão đã ra tay bất dung tình, một luồng kình phong lạnh như giá buốt cuốn tới. Mấy tiếng kêu gào thê thảm vang lên, có ba người bị đánh văng ra ngoài, mấy tên còn lại sợ đến dở mật. Vô cực lão nhân cổ tay dung lên, lăng không chém ra một luồng kình lực, đánh vào hai tên tráng hán đang ôm lấy Tư Đồ Văn bỏ chạy. Một đạo lăng hàn buốt giá thấu xương xẹt ra. Hai tên tráng hán kêu lên thảm thiết, chỉ đánh phịch một tiếng, hai tên hồn du địa phủ. Lão nhân đang định cúi xuống ôm lấy Tư Đồ Văn thì đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu của vị tiểu cô nương. Lão nhân thần sắc hỗn loạn, vì cả đời của lão chỉ vẻn vẹn có một đứa cháu gái này thôi. Lão quý nó hơn sinh mạng của mình. Nó cùng lão sớm hôm bầu bạn, an ủi tuổi già trong cô độc quạnh hiu. Lão quay người bỏ mặc Tư Đồ Văn dưới đất, phóng nhanh về hướng phát ra tiếng kêu cứu. Chỉ thấy vị tiểu cô nương kia sắc mặt xám ngắt, đứng run rẩy một chỗ. Lão vội vàng khẽ vươn tay ôm lấy nó, rồi vội hỏi: "Người sao rồi, có bị thương ở đâu không?" Bọn quần ma lợi dụng lúc này khôi phục lực lượng, nhanh chóng lao tới ôm lấy Tư Đồ Văn, hướng con đường nhỏ cấp tốc chạy đi như biến. Thì ra Bạch Vân Trang chủ sau khi hạ lệnh cho hai tên thuộc hạ ôm lấy Tư Đồ Văn chạy đi, nhưng trong lòng hắn liền thay đổi kế hoạch, muốn giải nguy cho mọi người, chỉ có hướng vào vị tiểu cô nương này mà ra tay. Kế đó lại thấy vô cực lão nhân đột nhiên một chưởng đánh chết ba người, sau đó đánh về phía hai tên tráng hán đang ôm Tư Đồ Văn bỏ chạy. Hắn thầm kêu lên một tiếng: "Không xong!" Nên lập tức ra tay, liền hướng vào vị tiểu cô nương đánh ra ba chưởng. Hắn cũng không dám tổn thương nàng, bởi vì hắn biết rõ vô cực lão nhân Công Tôn Minh là một nhân vật danh tiếng không dễ trêu vào, vì vậy ra tay cũng vô cùng có chừng mực. Vị tiểu cô nương bị trúng ba chưởng rất nhẹ, nhưng hoảng hốt kêu lên. Tiếng kêu thét này đã làm cho Công Tôn Minh bỏ mặc Tư Đồ Văn, nhanh như tia chớp bay trở về với đứa cháu gái của mình, và bọn quần ma thừa cơ ôm lấy Tư Đồ Văn chạy biến đi. Tiểu cô nương thần sắc ổn định, gấp giọng hỏi: "Công Tôn, gã hài tử bảy ngón tay đâu rồi?" Công Dương Minh lên tiếng hỏi: "Người không có bị thương chứ?" Vì tiểu cô nương nói: "Không có, tên hài tử kia đã bị chúng bắt mang đi rồi, có phải không?" Vô cực lão nhân một lòng lo lắng cho đứa cháu yêu, nên quả thật đã quên. Nghe cô bé nhắc đến, lão ồ lên một tiếng, đưa mắt quét nhìn xung quanh. Tất cả đã đi hết, xung quanh đã yên tĩnh. Lão biết mình trúng kế, không khỏi giẫm chân, bực tức không thôi. Cô bé lại nói, công công, chúng ta có đuổi theo không? Nhà đầu ngốc, người gấp cái gì? Người bao nhiêu niên kỷ, chỉ là đứa hài tử thôi. Đứa nhỏ kia tay cầm khảm ly thiết địch, lại phủ nhận là truyền nhân của sư thúc tổ người. Trong đó tất có chuyện kỳ quặc. Người không nói, ta cũng phải truy hỏi cho ra minh bạch. Như thế chúng ta đi mau, hắn thật là một chàng trai tuấn tú. Cô bé nói tới đây cảm thấy không ổn. Khuôn mặt của con bé lại đỏ lên, đột nhiên im ngay, rồi đầu chúi vào lồng ngực của công công, như muốn làm nũng vậy. Vô Cực lão nhân nói, bọn chúng khó mà trốn thoát, nhất thiên trang nhị bảo tam cốc. Tiếng tâm lẫy lừng còn sợ tìm không ra sao, nơi đây cách Bạch Vân Sơn Trang gần nhất. Bọn chuột nhắt nhất định chạy về chỗ đó, không thể nghi ngờ. Chúng ta có thể đi tới cửa đòi người. Tông Tông, bọn chúng tại sao phải đối phó với hắn? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Có thể là vì liên quan đến đoạn công án 20 năm trước chấn động Võ Lâm. Ta cũng là nghe phong phanh đồn đại trong Hắc Bạch lưỡng đạo hai nhà đang truy bắt một tên tiểu hài tử tay cầm thiết địch, đã lâu biến mất, giờ đây lại xuất hiện trên giang hồ. Công công, đoạn công án 20 năm về trước thế nào? Nói ra rất dài dòng, về sau sẽ nói cho người biết. Chúng ta đi thôi. Lại nói Tư Đồ Văn bị điểm trúng huyệt đạo, nhất thời ngất đi, không biết qua bao nhiêu thời gian. Chàng dần dần tỉnh lại, chỉ thấy bốn phía tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Hắn hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, nghĩ thầm hơn phân nửa đã rơi vào tay của bọn tặc tử, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Lòng ngực như muốn nổ tung lên, hắn đứng lên mò mẫm khắp nơi. Tay chạm vào đều là vách đá lạnh buốt, kính kẽ. Thiết địch trong tay gõ vào thấy chắc nịch, vách đá thật dày, không khỏi thất vọng ngồi xuống. Lấy tuổi và công lực của hắn mà nói, sẽ khó có cơ hội thoát khỏi nơi này. Những ngày gần đây hung hiểm liên tục xảy ra, làm cho một đứa tiểu hài nhi như hắn như đã quen và xem nhẹ những tai họa và chuyện sống chết của đời người. Sống thì như thế nào, chết thì có sao đâu. Bản sắc anh hùng cũng dần nảy sinh trong người của hắn lúc này. Trong tâm trí của hắn bây giờ lại nổi lên khuôn mặt bướng bỉnh xinh đẹp của vị tiểu cô nương kia. Hắn nói không ra đây là loại cảm giác gì. Hắn chỉ cảm thấy nàng đáng yêu. Hắn nguyện lúc nào cũng trông thấy nàng. Nhưng bây giờ đây thật là khó mà có khả năng này. Vận mệnh của hắn an bài thế nào trong tương lai đây? Có lẽ hắn đột nhiên không may bị hạ độc thủ. Nhìn tình hình hiện tại mà nói, tính mạng của hắn có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Hắn lại nghĩ tới vị lão nhân tóc trắng hiền lành. Hắn rất hối hận không nói thật với lão nhân. Nhưng lão nhân lại vì hắn mà ra tay với bọn người nhất trang nhị bảo tam cốc. Hắn nhìn ra và kết luận, lão nhân tóc trắng là một người tốt. Trong thạch thất tối đen như mực, hắn không biết bây giờ là thời khắc nào rồi. Hắn đang bị người ta giam cầm ở địa phương nào. Suy nghĩ một hồi, hắn ngủ say lúc nào không hay. Bỗng nhiên có người khều nhẹ thân hình của hắn. Hắn cả kinh và tỉnh lại. Một bàn tay đang bịt miệng của hắn, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, đừng lên tiếng, ta mang người ra khỏi thạch thất. Hắn giữ im lặng, người nọ vác hắn lên lưng rồi nhắm phía dưới mà đi, sau đó lại đổi hướng đi lên quẹo trái quẹo phải. Hắn không biết đến cùng là đi bao lâu, hắn chỉ biết đây là một đoạn đường vô cùng khúc chiết và gian nan. Một hồi gió lạnh thổi qua, nhìn thấy được trăng sao ở trên trời, hắn biết rõ mình đã được thoát ra khỏi ngục đá. Hắn được thả xuống đất. Trước mặt hắn là ân nhân hai lần cứu mạng, thần bí nhân bịt mặt. Thần bí nhân bịt mặt lên tiếng, người cứ theo hướng đông mà đi. Lướt qua phía trước ngọn núi, lại chuyển sang hướng phải, 20 dặm sau đó coi như là thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tư Đồ Văn lên tiếng, Tiền bối ba lần bốn lượt cứu ta, tương lai ta nhất định phải đáp ơn người. Thần bí nhân bịt mặt lên tiếng, không cần. Tư Đồ Văn hỏi, nơi đây là địa phương nào? Thần bí nhân bịt mặt nói, Bạch Vân Sơn Trang. Tư Đồ Văn hỏi, xin hỏi thúc thúc đại danh. Thần bí nhân bịt mặt nói, cái này không cần hỏi. Người tại sao phải cứu ta? Ta chịu ân cứu mạng của lệnh tôn. Vậy ngài biết rõ thân thế cùng lai lịch của ta sao? Rất rõ ràng. Với võ công của thúc thúc, vì sao không ly khai Bạch Vân Sơn Trang? Ta không thể ly khai. Nguyên nhân vì sao? Cái này ngươi cũng không cần hỏi. Ta có một vấn đề rất mạo muội xin hỏi thúc thúc. Người nếu như rõ ràng thân thế của ta, vậy tên đại cừu địch giết hại phụ thân, phá nát gia can của ta là ai? Người có thể cho ta biết không? Thần bí nhân bịt mặt tựa hồ chấn động, trầm ngâm một lúc sau đó đột nhiên kích động nắm lấy tay của Tư Đồ Văn nói, được, ta sẽ nói cho người biết, nhưng không phải là bây giờ. Tư Đồ Văn nóng lòng hỏi, vậy khi nào? Thanh âm của hắn có chút phát run lên. Thần bí nhân bịt mặt nói, đến lúc ngươi học thành một thân siêu phàm tuyệt nghệ, thân thủ của ngươi đủ sức đối phó với tên cựu nhân. Chẳng qua ta nói trước cho ngươi biết, cựu nhân của ngươi công lực tuyệt thế cao thâm, hơn phụ thân của ngươi rất nhiều. Tư Đồ Văn trong lòng ngực nhiệt huyết sôi trào. Đối với kẻ đại thù giết phụ thân, phá nát gia can, hắn một mực không thể nào tưởng tượng, giờ lại có chút ánh sáng. Tư Đồ Văn hai gối quỳ xuống, hướng thần bí nhân bịt mặt lại sâu một lại, hai mắt dòng lệ chan hòa. Hắn không biết nên biểu đạt như thế nào để tỏ lòng cảm kích đại ơn đại đức của hắn. Thần bí nhân bịt mặt đưa tay nâng hắn đứng dậy. Tư Đồ Văn lên tiếng hỏi, đến lúc đó ta làm sao tìm được thúc thúc đây? Đến lúc cây thiết địch của ngươi cất tiếng kêu quái dị truyền ra khắp võ lâm giang hồ, ta tự sẽ tìm đến ngươi. Tư Đồ Văn nóng ruột tiếp lời, ta còn có một vấn đề xin hỏi thúc thúc về cái cây thiết địch này. Đột nhiên lúc này trong Bạch Vân Sơn Trang truyền ra tiếng náo loạn. Thần bí nhân bịt mặt nói, trong trang như đã phát hiện có người trốn thoát. Ngươi theo lời ta đi mau đi. Ta bây giờ không thể để bại lộ chân tướng, sau này còn gặp lại, chúc ngươi sớm ngày thành đại. Một luồng gió nhẹ lướt qua, thần bí nhân bịt mặt đã mất đi bóng dáng. Tư Đồ Văn không dám lưu lại, hắn cố gắng chạy, nhắm ngọn núi trước mặt mà chạy. Tiếng là ó truy tung ở phía sau không ngừng truyền tới. Qua chiều ngày hôm sau, Tư Đồ Văn đã theo hướng dẫn của thần bí nhân bịt mặt thoát khỏi phạm vi thế lực của Bạch Vân Sơn Trang. Trong lòng của hắn khoan khoái dễ chịu vô cùng, bởi vì hành tung của tên cựu nhân hắn đã có chút manh mối. Hắn không dám đi trên con đường chính, lấy những con đường nhỏ ở trong núi mà đi. Hắn chỉ là mù quáng chạy đi, chứ không có mục tiêu là phải đi về đâu. Hắn chỉ hy vọng một kỳ nhân vị sĩ nào đó ra tay nhận hắn làm đồ đệ, luyện được một thân tuyệt thế võ công mới có thể trở vào giang hồ, giải quyết hết tất cả những nguyện vọng ở trong lòng. Tuy rằng những ý nghĩ của hắn vô cùng ngây thơ và buồn cười, nhưng lấy tuổi cùng kiến thức, một thân cô nhi như hắn, ngoại trừ mặc cho vận mệnh an bài, hắn có thể làm được cái gì đây? Hắn tuy có hùng tâm vạn trượng, có nghị lực lại vô cùng thông minh, nhưng vận mệnh của hắn quá nhấp nhô, có lẽ đây là ý trời muốn đem hắn tôi luyện trở nên kiên cường hơn chăng? Hắn vốn muốn bái lại ẩn hình quái khách làm sư phụ, nhưng một tiếng kêu gào đã thay đổi tất cả, khiến cho hắn mất đi cơ hội. Tư Đồ Văn đang xuất thần suy nghĩ, đột nhiên có tiếng cười lạnh vang lên ở phía sau lưng. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm nên đã có kinh nghiệm. Thân hình tránh sang một bên rồi quay người lại. Bên ngoài ba trượng xuất hiện một vị hòa thượng to lớn mập mạp, ở dưới cổ đeo một sâu chuỗi tràng, được sâu bằng những hạt đào rất lớn, tay cầm phương tiện sản, mắt trong béo phì. Ánh mắt hiếp lại đang nhìn Tư Đồ Văn. Hắn ở trong lòng không khỏi lẩm bẩm, không biết vị hòa thượng này muốn gì đây. Vị hòa thượng kia chậm rãi bước về phía trước nói: "Tiểu thí chủ, ta là Mân Sơn Tiểu Di Lạc, cùng ngươi có chút thiện duyên." Tư Đồ Văn thấy hòa thượng bước tới, hắn chậm rãi lùi về phía sau. Chỉ thấy hòa thượng kia hai mắt trừng lên, hai luồng tinh quang lạnh như hai luồng điện bắn ra. Tư Đồ Văn không khỏi rùng mình một cái. Vị hòa thượng cất tiếng: "Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, ta lập tức đi ngay." Tư Đồ Văn không khỏi hồ nghi muôn phần. Hòa thượng này rốt cuộc muốn mình trả lời vấn đề gì đây? Mấy ngày qua có quá nhiều chuyện lạ xảy ra, hắn cũng đã quen dần nên lên tiếng nói: "Vấn đề gì? Ngươi nói đi." Vị hòa thượng nói: "Ngươi nói ra nơi ẩn cư của sư phụ ngươi, ta quyết không làm khó dễ ngươi." Lúc này hắn đã lùi về phía sau ba trượng, cách vị hòa thượng kia. Hắn trả lời: "Ta không có sư phụ." "Tiểu quỷ, nếu như ngươi không nói thật, đừng có trách hòa thượng ta lòng dạ độc ác nha." Nói xong, chiếc áo cà sa rộng thùng thình đột nhiên lấn đến gần một trượng. Tư Đồ Văn cũng nhảy lùi về phía sau một trượng. Lúc này nếu như hắn nhìn lại phía sau, chắc chắn là phải hồn phi phách tán, bởi vì hắn đã lùi đến bìa ranh giới của vực thẳm rồi. Chỉ cần lùi về phía sau nửa bước nữa thôi, hậu quả thiết tưởng không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Văn lúc này lên tiếng nói: "Nói cho người biết, ta không có sư phụ." "Không có." Hòa thượng cười nham hiểm, hắn đang suy nghĩ biện pháp làm sao bắt cái tên tiểu quỷ này. Hắn đã thấy được Tư Đồ Văn đang đứng sát mé vực thẳm, vì vậy không dám tiến lên nữa. Hắn sợ bức bách tiểu hài nhi này nhảy xuống đáy khe thì toàn bộ toan tính của hắn coi như là công giả tràng. Vì giang hồ đồn đại truyền nhân thiết địch chủ nhân là một tên tiểu hài tử áo xanh, võ công vô cùng nông cạn, chỉ mới 12 tuổi, nó mới bước vào giang hồ. Tin này truyền đến Mân Sơn Đại Bi Tự, trụ trì là Thiết Phật Giác Không đã xuất lĩnh môn hạ tam đệ tử vào giang hồ để truy lùng tung tích của Tư Đồ Văn. Vị Tiểu Di Lạc chính là một trong tam đại đệ tử của hắn. Lúc này vị hòa thượng Tiểu Di Lạc lên tiếng: "Tiểu tử, người hãy đến đây, mọi chuyện chúng ta có thể thương lượng mà." Tư Đồ Văn khôn ngoan trả lời: "Không có gì để thương lượng hết." Lúc này không biết từ đâu lại xuất hiện một vị hòa thượng ốm gầy như que củi, từ một bên đang lặng lẽ lén lút đi đến bên cạnh của Tư Đồ Văn. Hắn chậm rãi bước lên. Vị hòa thượng Tiểu Di Lạc tiếp tục nói để đánh tan sự chú ý của Tư Đồ Văn. Hắn nói: "Thực ra ta không có ác ý, sư phụ ngươi cùng ta từng có một đoạn tiền duyên." Vị hòa thượng gầy như que củi kia chỉ còn cách Tư Đồ Văn chưa đầy một trượng. Tiểu Di Lạc vừa nói vừa lấy mắt ra hiệu, ý bảo lập tức ra tay. Hòa thượng kia liền lao tới. Tư Đồ Văn trong lúc này bắt gặp Tiểu Di Lạc sắc mặt khác thường, ánh mắt kỳ lạ, chàng đã có lòng nghi ngờ, chợt lùi lại một bước muốn nhìn xem kỹ rõ. Đột nhiên cảm giác bàn chân hụt hẳn, hắn kinh hoàng kêu lên, thân hình nhỏ bé của hắn rơi thẳng xuống tuyệt khe dịch phẩm. Hai gã hòa thượng nhanh như lôi điện lao đến muốn chụp lấy thân hình của Tư Đồ Văn, nhưng đã muộn một bước. Tư Đồ Văn thân hình rơi giữa không trung, trợn mắt nhìn qua sương mù mờ mịt, sâu không thấy đáy, chàng không khỏi hồn phi phách tán, nhất thời ngất đi. Đến khi tỉnh lại, nhìn kỹ ở phía dưới thì ra, thân hình đang bị treo trên một nhánh cây. Nhánh cây này là một nhánh cây thông, được chĩa ra ở vách núi, như một cái sừng rồng kẹp lấy thân hình của hắn. Lúc này mây lượn lững lờ, sương mù mờ mịt, vách đá thẳng đứng như trơn nhẵn. Hắn không thể lên và cũng không thể xuống. Nếu không phải nhờ vào nhánh cây thông chằng chịt này thì hắn đã sớm tan xương nát thịt rồi. Cũng may cây thiết địch không bị rớt mất, vẫn còn nắm chặt trên tay. Hắn vội vàng dắt cây thiết địch vào bên hông rồi thả lỏng hai tay, thận trọng kéo phần thân ra khỏi cành và đổi sang tư thế ngồi xổm. Nhờ vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tư Đồ Văn lúc này trong lòng cảm thấy phẫn hận, lẩm bẩm: "Được, Tiểu Di Lạc, sẽ có một ngày ta sẽ cho các ngươi phải nếm mùi bị rơi xuống tuyệt cốc như thế nào." Chàng lúc này vừa đói vừa khát, còn phải chịu sức nóng của ánh mặt trời. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng đối với một kẻ vừa đói vừa khát, thật sự không dễ chịu chút nào. Trời bắt đầu đã ngã về chiều, hắn vẫn nghĩ không ra biện pháp thoát thân. Tiếng quạ kêu dưỡng hú làm cho cảnh sát càng thêm thê lương khủng bố. Từng luồng hàng phong rét thấu xương không ngừng thổi đến, như hàng vạn cây kim châm đâm vào da thịt, đầu đớn như da muốn nứt ra. Hắn cắn răng chịu đựng, không kêu rên tiếng nào, vì chàng biết rõ ràng số phận gian khổ luôn đeo bám lấy mình, không để cho chàng một giây một khắc nào được thảnh thơi. Trời lại sáng, ánh mặt trời lại lên cao, cái mệt mỏi vì đói và cơn khát đang hành hạ dày dò chàng. Lúc này chỉ thấy tai ù, tim đập mạnh, mắt hoa choáng váng, bụng đói cồn cào, môi khô rạn nứt. Chàng ráng cố gắng đến giây phút cuối cùng, sau đó nếu như không còn chịu đựng được nữa, một thần rơi xuống tuyệt khóc này, coi như là mọi chuyện kết thúc vậy. Bóng mặt trời lại nghiêng về phía tây, chàng cảm thấy không còn chống đỡ nổi được nữa. Sức chịu đựng của chàng đã đến cực hạn, chàng nghĩ sớm muộn gì cũng chết. Vách đá dựng đứng này, cho dù là loài khỉ dưỡng cũng khó mà leo xuống. Chàng giờ đây không còn hy vọng gì nữa. Đầu óc của hắn bây giờ đã rối bời, nhớ lại hết mọi chuyện. Lý trí bảo hắn không thể chết được, nhưng hiện tại vẫn mệnh như muốn đang trêu đùa với cái chết. Trong lúc tinh thần đang hoảng hốt, hắn chợt nhìn thấy có một chùm dây leo mọc từ ở trong tảng đá thòng ra, to lớn bằng cụm tay của em bé, màu đen. Hắn lúc này mừng muốn phát điên lên, tự trách bản thân sao lại không chú ý đến điểm này ở lúc ban đầu. Mặc dù chuyện thoát hiểm vẫn là vô vọng, nhưng dù sao cũng khá hơn là bị treo lơ lửng như thế này. Sau khi hai tay chộp vào dây leo đen kia, bỗng nhiên trên đầu của dây leo như có một luồng lực đạo hết sức mạnh mẽ kéo chàng đi dùng dục lên trên. Như là có một người nào đó kéo lên, chàng kinh hoàng hét lên. Cuối cùng thì cọng dây leo dừng lại. Thân hình của chàng giờ đây đang ở trước một thạch động khoảng 50 thước vuông, giữa lưng chừng vách đá. Chàng vừa buông cọng dây leo ra thì nó tự chui rút vào ở trong động. Chàng lúc này nhìn kỹ không khỏi kinh hồn tán phách, thì ra đó là cái đuôi dài của một con hắc xà. Giờ đây nó đã trốn sâu vào ở trong động. Tư Đồ Văn lúc này tay cầm thiết địch, mắt quét nhìn chằm chằm vào cửa động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chàng muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát, nhưng lại sợ con hắc xà khổng lồ lao ra tập kích. Qua một canh giờ, cơn đói khát làm cho chàng muốn phát điên lên, đi xung quanh thạch động tìm tòi gì đó để bỏ vào miệng. Nhưng quanh đây một ngọn cỏ cũng không có. Hắn tức giận giấy động cây thiết địch trên tay, từng đợt gió di du rít lên bén nhọn thê lương, chấn động quần phong xung quanh. Trong động con rắn kia tựa hồ như không chịu nổi tiếng di du của tiếng ma địch. Nó trường mình ra khỏi động, ngẩng đầu lên, nước nhờn đỏ ở trong miệng chảy ra ròng ròng, chiếc đầu không ngừng lắc lư theo tiếng sáo. Tư Đồ Văn nhìn qua chiếc đầu tam giác to lớn như cái bồ đoàn của con quái vật, trên đầu có cái sừng như mòng gà, mắt như hàng tinh, cái cổ ở phía dưới to hơn cánh tay, nửa thân còn lại ở trong động không biết dài bao nhiêu, hai chiếc răng vươn ra nhọn quắc, trông hung ác dị thường. Tư Đồ Văn vừa nhìn thấy cái đầu của con hắc xà, hắn đã bủn rủn tay chân, vội ngừng tay không giấy động cây thiết địch nữa. Cây thiết địch vừa ngừng lại, con hắc xà trường ra như muốn tập kích Tư Đồ Văn. Chàng liền theo bản năng lại giấy động cây thiết địch, con hắc xà lại co rút mình vào ở trong động, chỉ đưa cái đầu ra ngoài lắc lư theo tiếng của cây thiết địch. Tư Đồ Văn giờ đã tìm ra được nguyên nhân, chỉ cần tiếng cây thiết địch không dừng lại, con hắc xà sẽ không gây thương tổn cho bản thân hắn. Nhưng sao có thể kéo dài như thế này đây, huống chi bản thân đã sức cùng lực kiệt, vì mấy ngày nay chưa ăn uống gì. Hắn chợt nhớ tới cây thiết địch ở trong hạp cốc, đã từng thử nghiệm đánh qua tảng đá lớn. Sao ta lại không mạo hiểm giết nó, tìm con đường sống trong cái chết? Tâm đã quyết, thiết địch dung lên thừa lúc con rắn kia, chiếc đầu quái dị đang chuyển động mà đánh tới. Rắc, bang bang bang. Chiếc đầu con rắn bị thiết địch đánh trúng nát bét, thân nó không ngừng lăn lộn, thẳng hướng vách đá mà lăn xuống. Lúc này mới nhìn ra, thân rắn dài đến 3 trượng có hơn. Ngay lúc con rắn lăn xuống vực, hắn cũng kiệt lực ngã xuống đất hôn mê luôn. Cơn khát dữ dội đã lả người, làm cho hắn tỉnh lại. Hắn chậm rãi đi chuyển thân hình, hướng ở trong động bò vào, hy vọng ở trong động có thể tìm được nước uống vì cổ họng đã sắp cháy khô. Hơi lạnh ở trong động chật hẹp như tấn công vào cơ thể con người. Cuối cùng chàng đã mò đến ở cuối cái động. Trong 5 trượng vuông kia, chỉ thấy bên trong có một cái rãnh nước chừng 4 thước vuông. Ở trong rãnh ngập nước, Tư Đồ Văn không chần chờ bò nhanh tới cái rãnh và đưa đầu vào ở trong đó để uống nước. Nước ở trong rãnh lạnh buốt, mang chút ngọt ngọt. Đột nhiên hắn phát hiện ở trong máng nước mọc ra một cái cây cỏ màu xanh. Cây cỏ màu xanh biếc như ngọc, tổng cộng chỉ có 9 lá. Ở giữa trổ ra một trái màu hồng. Hắn vui mừng khôn xiết vì đã có trái để ăn đỡ đói rồi. Thò tay ra chụp lấy mò lên, nhưng lại không được, vì hắn bất giác phì cười. Vì cây cỏ có trái xanh kia, tưởng trong cái khe vách đá bên cạnh rãnh nước, nền bóng của nó phản chiếu xuống. Lúc này cơn đói khát nóng như lửa đốt, mặc kệ có ăn được hay không, hắn lấy tay nhổ lên tận gốc rễ, nhét hết vào trong miệng. Trái và cây tan ở trong miệng, vừa ngọt vừa đắng. Hắn cúi nhìn xuống, rãnh nước bây giờ đã khô cạn. Hắn kêu lên kinh dị vì chuyện này quá ư là quái lạ. Tư Đồ Văn hiện tại không biết rằng mình đã gặp được kỳ duyên hy hữu. Loại cỏ 9 lá mà hắn ăn được gọi là cửu phẩm lan thực. Nó chính là một loại linh thảo cả thiên hạ võ lâm hằng ao ước. Nó có kỹ năng tẩy tủy quán cốt cho những người tập võ công, và có diệu năng nâng cao thêm công lực bằng 60 năm của một người luyện võ. Thật là ý trời, Tư Đồ Văn trong đại họa lại gặp được phước. Loại linh thảo cửu phẩm lan thực luôn luôn có độc xà thủ hộ, vì bọn chúng rất yêu thích thứ này. Tư Đồ Văn rơi xuống tuyệt động quả thật trùng hợp. Trong lúc linh thảo cửu phẩm lan thực trái đã chín, trong lúc đó cây thiết địch phát ra tiếng di du, đã kích thích con cự hắc xà phải quay đầu ra ngoài để nghe tiếng của cây thiết địch. Bỏ rơi cây linh thảo, cây thiết địch vốn là một kỳ trân bảo vật. Tư Đồ Văn dùng nó đánh dở sợ con mãng xà, và cuối cùng chàng đắc thủ được cây linh thảo quý giá. Sau khi Tư Đồ Văn ăn xong cửu phẩm lan thực, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Cơn đói khát đã toàn bộ tiêu tan không bao lâu. Một luồng nhiệt lực từ đan điền từ từ chậm rãi dâng lên lan tỏa khắp cả tứ chi. Dần dần luồng nhiệt kia càng lúc càng nóng, xu thế cũng càng lúc càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng, cứ tưởng rằng mình ăn nhầm phải độc thảo. Vội vàng ngồi bật dậy, ngồi ngay ngắn, dựa theo phương thức dẫn nội công mà trước kia phụ thân hắn, Ngọc Diện Chiên Chư Tư Đồ Lôi truyền thụ. Giờ phút này cảm giác của hắn như toàn thân đặt trong lửa nóng, nóng bức như thiêu đốt, nguồn lực đạo trong cơ thể như sóng biển dạt vào. Toàn thân đổ mồ hôi ra như tắm, đau đớn như bị lửa thiêu, hai mắt đỏ que, lăn lộn, quằn quại. Thần trí của hắn lúc này không còn tỉnh táo, lăn lộn càng lúc càng xa ngoài cửa động. Cuối cùng gần sát ngoài mỏm đá bên vực thẳm, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì, vẫn tiếp tục lăn lộn trong cơn nhiệt khí trong cơ thể hành hạ đến lúc quyết liệt. Bỗng nhiên thân hình lăn rớt xuống đáy cốc, phịch một tiếng, tứ chi rung động một hồi rồi nằm im bất động. Thì ra hang động cùng đáy cốc chỉ vẹn vẹn có 10 trượng sâu. Cốc này có tên là Dân Vũ Cốc. Đáy cốc quanh năm sương mù dày đặc, vì vậy nhìn không thấy đáy. Phía bên dưới sình bùng ẩm ướt, cỏ dại mọc cao ngang đầu. Nếu không dơi độ cao 10 trượng, hắn sớm đã bỏ mạng rồi. Sau khi thân hình rơi xuống, kích động nguồn chân khí trong cơ thể xông lên, kỳ kinh bát mạch làm kích thích cửu phẩm lan thực triển khai công hiệu. Lên đến đỉnh điểm, xông thẳng vào sinh tử quyền quang, thật là kỳ duyên cùng may mắn cứ đến với hắn không thể tưởng tượng. Đây quả là một kỳ tích trong võ lâm hiếm thấy. Vì kỳ tích này lại xảy ra trên thân của một đứa bé chỉ mới 13 tuổi. Chuyện này đối với võ lâm thiên hạ là phúc hay là họa đây? Chỉ có trời mới biết sau này thế nào. Sau khi Tư Đồ Văn tỉnh lại, cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, bách huyệt thông suốt, tinh lực dồi dào, cảm giác thân thể nhẹ như lông vũ. Các thương tích trong người cũng không còn đau nhức gì nữa, thân hình nhún một cái đã lên cao gần 3 trượng. Tư Đồ Văn kinh hãi trong lòng, không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao cơ thể lại thay đổi thần kỳ như vậy. Hắn ở trong lòng hoang mang, biết mình đã rơi xuống đáy vực. Tuy rằng ở trong lòng hiểu rõ, nhưng bản thân không thể tự chủ được. Tưởng rằng mình không thể sống nổi, nhưng giờ đây đã là hiện thực. Hiện tại cọng cây, ngọn cỏ đều trông thấy rõ ràng. Tư Đồ Văn chính bản thân cũng còn chưa biết sinh tử quyền quan của mình đã được đả thông. 60 năm công lực trọn vẹn nằm trong cơ thể của một đứa trẻ 13 tuổi. Đây thật là một chuyện thần kỳ trên chốn võ lâm, tựa hồ như cổ kim chưa từng có. Tư Đồ Văn hiện tại đã có công lực ngang hàng với một cao thủ nhất lưu trên chốn giang hồ. Chỉ có điều hắn chỉ mới dọn dẹn học qua mấy chiêu kiếm pháp nhập môn, nên chưa có thể phát huy nội lực một cách trọn vẹn. Hắn vui mừng kêu lên một tiếng, đứng dậy hướng cốc ở bên ngoài chạy đi, nhảy lên mấy trượng như một con chim yến bay vút. Chỉ cách có một đêm, ly kỳ tao ngộ đã khiến cho hắn lập tức biến thành một người khác. Trở ra ngoài núi, đầu tiên hắn ngắm những con đường nhỏ trong núi mà đi, không dám đi đại lộ. Vì 2 ngày qua hắn chưa có một hộp cơm nào ở trong bụng. Bỗng nhiên có một chiếc bóng đỏ chạy như bay đến trước mặt của hắn, lách sang một bên nhường lối. Nhưng chiếc bóng kia bỗng nhiên dừng lại. Nhìn lại thì ra là một vị hòa thượng đã làm hắn té xuống tuyệt cốc, chính là Tiểu Di Lạc. Hắn không khỏi tả kinh hoảng vía, thật là quan gia gặp mặt. Tư Đồ Văn lửa hận trào sôi, hai mắt như muốn nứt ra. Nhưng hắn biết rõ hắn không phải là đối thủ của người ta, muốn báo thù bây giờ còn chưa phải lúc. Vị hòa thượng Tiểu Di Lạc kêu quét nhìn Tư Đồ Văn, lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn kêu lên ồ một tiếng, rồi lùi lại 3 bước, nghĩ ngợi nói: tiểu tử này thật đúng là mạng lớn nhờ, rớt xuống tuyệt cốc mà không chết. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là sau 2 ngày không gặp, đứa bé như biến thành một con người khác. Ánh mắt sắc bén khiến hắn không dám nhìn. Điều này thật không thể tin được, đứa bé này có phải là ma quỷ hay không đây? Đôi bên lúc này đều trầm mặc không mở miệng. Tiểu Di Lạc nhìn không được cười âm hiểm, nói với giọng điệu thăm dò: tiểu thí chủ, 2 ngày nay người đến nơi nào rồi vậy? Tư Đồ Văn giọng sẵn lè đáp: chuyện này không cần ngươi quan tâm. Nói xong hai mắt trừng lên, luồng hàn quang bắn ra mãnh liệt. Tiểu Di Lạc không tự kềm hãm được, lại lùi 1 bước, trong lòng liền kêu lên: thật quái lạ. Nhưng hắn bản chất vốn là một tên hung tàn nham hiểm, phương tiện sạn giấy lên cười gằn nói: tiểu quỷ, ngươi đừng có dở có thói hung hăng ở đây nha. Ngươi khôn hồn thì hãy theo Phật gia đi. Nói xong giương tay chộp lấy Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn không dám chống đỡ, liền tránh người sang một bên. Chỉ phóng nhẹ, thân hình đã phiêu hốt bắn ra ngoài cả trượng có hơn. Chàng không khỏi ngạc nhiên, không biết sao mình lại có công lực cao diệu đến như thế. Tay trái rút ra thiết địch rồi xông lên, những tiếng di du từ cây thiết địch truyền ra, nghe nhiếp hồn đoạt phách. Tiểu Di Lạc mặt biến sắc, thầm nghĩ: chẳng lẽ tên tiểu tử này lúc trước là thâm tàng bất lộ, giả đò không biết võ công, tóm lại ta phải cẩn thận ứng phó mới được. Phương tiện sạn trên tay của hắn dùng lên một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, nhanh như điện hướng vào đầu của Tư Đồ Văn mà bổ xuống. Quỳ thế mãnh liệt, lực đạo kinh người. Tư Đồ Văn không phản kháng, nhưng đã quá muộn để tránh né. Hắn hai mắt đỏ bừng, tay phải duỗi ra bên ngoài tay áo, theo bản năng mãnh lực dung lên một luồng kình lực theo lòng bàn tay tống ra, mang theo lực đạo nghe gieo déo rồi phịch một tiếng. Cây phương tiện sản trên tay của gã hòa thượng bị hất ra ngoài. Tiểu Di Lạc chấn động cả kinh lui về phía sau 3 bước, mặt như màu đất, ngạc nhiên ngơ ngẩn. Chính bản thân Tư Đồ Văn cũng phải kinh hoàng chấn động, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng. Tùy tiện dung lên một chưởng có thể đẩy lui đối phương. Tư Đồ Văn thầm nghĩ, mình đã ăn qua loại cỏ chín lá và kim hồng quả, chẳng lẽ là bảo vật khiến cho mình sinh ra công lực sao? Lúc này lòng tự tin của hắn đột nhiên tăng vọt, sự sợ hãi trên mặt cũng biến đi. Trong lòng của hắn giờ đây hết sức là cao hứng, thật sự là khó có thể hình dung. Hắn lại có công lực, hơn nữa một chưởng đã đẩy lui được Tiểu Di Lạc.